ngươi không nên nói dối, ta làm cha thì sao không rõ tâm tư con gái mình. Hơn nữa Linh Nhi cũng đã nói với ta rồi. Bà của Hoắc Linh Nhi híp mắt ngưng thần tụ khí giống như một con hồ ly đang dò xét phản ứng của con mồi. Ngày hôm trước khi tiểu tử của gia tộc Gracie đến bản sinh ý với ta thì trưởng bối bên nhà họ cũng đưa ra ý tư muốn tổ chức đám hỏi. Ta gọi điện hỏi ý Linh Nhi một chút thì nó rất tức giận. Sau đó ta hỏi ý nghĩ của nó thì nó đã nói tất cả cho ta. Chúng ta rất rõ tính cách của Linh Nhi, một khi muốn làm việc gì rồi thì không thể nào ngăn cản được. Thật ra hôm nay mục đích chủ yếu ta đến là muốn giải quyết chuyện của Linh Nhi, đây cũng là việc ảnh hưởng đến sự hợp tác của Hoắc gia và Đường Môn. Linh Nhi sao lại có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của Đường Môn và Hoắc gia? Vương Siêu nhíu nhíu mày hỏi lại, hai ha, ngòi trẻ tuổi, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi, cần gì phải nói ra. Hoắc tiên sinh cười lớn, Đường Tiểu Thư là một nhân vật lợi hại, ta cũng không hề muốn bản tính quật cường của Linh Nhi lại đắc tội nàng. Ngươi cùng với Đường Tiểu Thư không phải là chị em ruột sao? Nếu không phải là chị em ruột thì sao Đường Tiểu Thư lại giao vị trí tại Nam Dương Đường Môn này cho ngươi? Ánh mắt của ba Hoắc Linh Nhi rất mập mờ, là một loại ánh mắt tất cả các nam nhân đều hiểu rõ. Đến lúc này dù Vương Siêu là kẻ ngu cũng phải hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ba Hoắc Linh Nhi. Hắn cho rằng, Vương Siêu và Đường Tử Trần thầm yêu nhau. Góc chuyện audio.com Với Đường Tử Trần là một phụ nữ lợi hại đương nhiên sẽ không cho người khác chia sẻ người mình yêu cho nên Hoắc Linh Nhi kề cận Vương Siêu quả thực là 100% đắc tội nàng. Ba của Hoắc Linh Nhi rất tỉnh táo, đắc tội Đường Tử Trần là một chuyện không dễ chịu gì. Năm đó còn bắt cóc con trai trưởng của Lý Gia liền đòi 10 triệu tiền chuộc người lãnh đạo của Đường Môn là có khái niệm gì. Nhà tư bản này biết Đường Môn của Đường Tử Trần trong mắt quân đội Mỹ còn hơn cả tổ chức Bin Laden nữa. An, Keda, chú Bin Laden thì ba của Hoắc Linh Nhi dám đắc tội sao? Huống hồ nhân vật này so với chú Bin Laden còn khó chơi hơn. Vì ta cùng Đường Môn hợp tác lẫn nhau nên ta muốn đưa Linh Nhi rời khỏi đây nhưng nó lại không nghe lời. Ta hy vọng ngươi có thể nói với nó một câu. Ba của Hoắc Linh Nhi TTH tờ dài. Lời nói thật mặc dù ngươi hiện tại đang là người cầm quyền của Nam Dương Đường Môn nhưng thực tế vẫn là Đường Tiểu Thư. Lần này tình huống Nam Dương Đường Môn tổ chức khẩn thân đại hội ta cũng biết đôi chút. Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong sở dĩ ngo ơ ngoãn như vậy cũng là do áp lực của Đồng Tiểu Thư. Vương Siêu không biết phải nói điều gì cho phải. Mặc dù võ công hắn cao nhưng đụng phải tình huống này hắn không biết phải nói gì. Ba của Hoắc Linh Nhi cho rằng hắn là một tên mặt trắng chỉ biết ăn thôi. Bất quá tình huống như vậy thì lão hồ ly này không thể không cố kỵ. Vương Siêu cùng với Đường Tử Trần không phải thân cùng không phải cố, vốn cũng là người trong Đường Môn mà thôi. Đường Tử Trần đã biến một tên có lai lịch nông cạn trở thành người lãnh đạo của Nam Dương Đường Môn, vì việc này mà nàng không tiếp đắc tội Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong. Thử nghĩ xem giữa hai người có quan hệ mập mờ nào không? Không có, ai tin đây, ít nhất ba của Hoắc Linh Nhi sẽ không tin. Nói thật, cho dù không cùng hợp tác với Đường Môn các ngươi, nhưng ta tuyệt không muốn cho Linh Nhi cuốn vào trong chuyện tình của ngươi và Đường Tiểu Thư. Ngươi hãy vì Linh Nhi mà suy nghĩ một chút, nếu như Đường Tiểu Thư để ý đến, thì tình cảnh của Linh Nhi rất nguy hiểm, đối với Hoắc gia chúng ta cũng không tốt đẹp gì. Ba của Hoắc Linh Nhi nói một hơi thật dài khiến cho đôi mày của Vương Siêu khẽ nhíu lại. Hắn cảm giác không biết phải nói gì cho tốt, chẳng lẽ nói Trần tỷ không để ý đến ta, ngươi cứ yên tâm đi. Hay là nói, được rồi, để ta nói với Linh Nhi, để cho nàng không nên quấn lấy ta nữa. Vương Siêu nào có thể mở miệng, hắn cảm giác không chút tự nhiên nào, vì vậy hắn lựa chọn sự im lặng, nhưng là hắn im lặng như vậy lại khiến cho ba của Hoắc Linh Nhi cho rằng hắn muốn đạp chân hai thuyền. Sắc mặt có chút khó coi, khách trương.